Chương 420, lại thấy, tỷ giả nỉ tạ liệt diễm chi khải. Ban khác tỷ giả nỉ tạ tức giận gào thét, đem xả nở tòm bạo quân toàn bộ thôn phệ nhấn chìm cháy hừng hực liệt diễm đột nhiên xoay chuyển hóa thân làm một đạo hỏa phượng, đem hết thể hỏa diễm năng lượng hấp thu. Từ trên người tỷ giả nỉ tạ bay lộn bốc lên hỏa phượng phát sinh một trận lanh lảnh hót vang tiếng, sau đó đống nhiên vung động cánh cả người tiêu tan mất đi ở trên bầu trời. Lại quay đầu xem tỷ giả nỉ tạ, chàng thượng. Xã nở tòm bạo quân trải qua ở trong ngọn lửa hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ thị hòn. Xã nở tòm bạo quân kéo hành một cái đuôi to dài đạp tờ ơ bước nhanh từng bước về phía trước, tí giả nỉ tạ tầng kia thâm hậu áo giáp lại như là thiêu đỏ giống như vậy, liền bốn phía không khí đều ở nhiệt độ cao ảnh hưởng bên dưới phát sinh biến hóa. Tí giả nỉ tạ thân thể bốn phía thỉnh thoảng tỏa ra một tầng màu đỏ sóng khí. Thật giống như lúc này mẹ gạ tỷ dạ nì tạ cả người chính là một cái to lớn tỏa nhiệt thể sản gì trên khán đài tủ cổ chan kinh tiếng hỏi, đại thúc tỷ dạ nì tạ sao rồi, xem ra đã vậy còn quá quái dị, lẽ nào vừa nãy lọ xỉ ẩn phỉ giờ sở tỉn uy lực đã vậy còn quá đại, đem tỷ dạ nì tạ cả người đều nướng chín rồi. Nghe được tủ cổ chan này nói chuyện không đâu ra dữ lệ không khỏi vô lực phù ngạch, nha đầu này cho rằng là ở nấu ăn đây, làm sao? Có khả năng sẽ xuất hiện hoang đường như thế cùng nói chuyện không đâu sự tình. Chỉ có điều, giải lệ cùng sủ dị các nàng nhìn đấu trường trên khí thế lăng nhiên mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ cu nở dê là không làm rõ được tình huống. Lần trước mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ người mặc liệt diễm chi khải ở biển rộng trên hoang đảo đại phát thần uy thời điểm căn bản không có người khác ở đây. Mà hiện tại tỷ dạ nỉ tạ cha nở dê tha y không thể nghi ngờ cùng lần trước ở trên hoang đảo giống nhau như lúc. Hoàn toàn khoác phúc liệt diễm chi khải mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái tỷ giả nỉ tạ. Đấu trường trên, dì mỉ quân một mặt khiếp sợ nhìn chàng thượng mẹ gà hình thái tỷ giả nỉ tạ nghi ngờ không thôi mà nói rằng, chuyện gì thế này, lẽ nào mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó tỷ giả nỉ tạ liên kết tính đều sẽ thay đổi sao so sánh với không rõ ý tưởng dì mỉ, long cu nở dê là vi hơi có chút kinh ngạc. Từ lần trước sau đó, thì giả nỉ tạ nhưng la cũng không còn biến thân quá cái này hình thái, tuy rằng vẫn như cũ có thể tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, nhưng cũng là trước sau không cách nào biến thành hắn này quét ngang bát hoang lục hợp thì uy vũ khí phách hình thái. Long từ lần trước sau đó liền luôn luôn ham muốn nghiên cứu một chút liệt diễm chi khải hình thái mẹ gà thì giả nỉ tạ đến tột cùng có khác biệt gì, thế nhưng hắn nhưng thủy chung đoán không được phương pháp, cũng không biết nên làm sao kích phát tỷ giả nỉ tạ này chuyển thừa ở sinh mệnh lục lạc sức mạnh. Kỳ thực đừng nói long, liền ngay cả tỷ dạ nỉ tạ chính mình cũng không rõ ý tưởng, còn giống như không cách nào điều động sinh mệnh lục lạc sức mạnh, thậm chí căn bản liền không biết hẳn là làm sao tỉnh lại này cỗ to lớn tiềm năng tới. Đây giống như là không thủ một tòa bảo sơn nhưng lại không biết làm sao đi mở mang nó như thế, cảm giác này khỏi nói có bất ức cùng phiền muộn. Bởi vậy, đang nhìn đến tỷ dạ nỉ tạ hiện tại biến hóa, long không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên. Không nghĩ tới tỷ dạ nỉ tạ hội vào lúc này lần thứ hai khoác lên liệt diễm chi khải, lẽ nào là vừa nãy F. Lò Sỉ Ẩn này ký phỉ giờ sở tỉnh tuyệt chiêu tỉnh lại tỷ dạ nỉ tạ trong cơ thể ngủ say sinh mệnh lục lạc sức mạnh, cái vấn đề này còn chờ khảo chứng, bất quá cũng không phải hiện ở thời gian này. Long đưa ánh mắt chuyển hướng đấu trường trên, mà dì mỉ nhìn Long này con mắt lập lòe không tên ý cười có chút đoán không được. Dì mỉ trong lòng chỉ là mơ hồ có loại cảm giác, lúc này chàng thượng tỷ dạ nì tạ không hề tờ ơ mở thừa nờ dê, nói thế nào tới, càng là trầm mặc liền càng ngày càng khiến người ta cảm thấy cực kỳ bất an. Dì mỉ cảm thấy không thể như vậy tiếp tục rằng có nữa, phất tay chủ động khởi xướng tiến công, tạch lọ xì ẩn, phở lạ mẹt giỡn bạo thủy tạch lọ xì ẩn thân thể thấp phủ nằm trên mặt đất, đột nhiên há mồm ra hướng về tỷ dạ nì tạ phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Đi ngang qua vừa nãy này phiên chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng F. Lò Sỉ Ẩn thể lực có vẻ như không như trong tưởng tượng bị trắng trợn tiêu hao hết, tuyệt chiêu uy lực như trước vô cùng mạnh mẽ đối mặt F. Lò Sỉ Ẩn thế tới hung hăng đại uy lực phở là mẹt rào ở, long lần này ngược lại là hai tay ôm ngực, chỉnh hạ lấy chờ hoàn toàn bày ra một bộ sống chết mặc bay tư thái. Long không có truyền đạt bất kỳ chỉ thị, chàng thượng tỷ giả nỉ tạ cu nở dê không có bất luận động tác gì, liền ngay cả đơn giản phòng ngự tư thái đều không có bày ra. Tùy ý xông tới mặt cực nóng hỏa diễm nộ lưu đem chính mình thôn phệ hoàn toàn nhấn chìm. Cực nóng hỏa diễm nộ lưu cháy hừng hực, bị nhấn chìm ở trong biển lửa tỷ dạ nỉ tạ đột nhiên từ con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Đột nhiên một tiếng bạo hống, Phép lò xì ẩn phun quắn mà suốt đem tỷ dạ nỉ tạ nhấn chìm cực nóng hỏa diễm đột nhiên đan dệt xoay tròn, lại như bị một luồng không cách nào chống cự cự lực hấp dẫn. Ở hiện trường hết thể khán giả ngô cờ ngạc trong ánh mắt, mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ trên người này một tầng liệt diễm chi khải dĩ nhiên là đem bao vây thân thể hỏa diễm toàn bộ cho hấp thu rồi ổ xỉ. Chuyện gì thế này, quả thực thật là làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Tỷ dạ nỉ tạ dĩ nhiên đem tạch lỏ xỉ ẩn hỏa diễm toàn bộ hấp thu rồi lại vẫn hội có chuyện như vậy. Coi như là hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn cu nở dê không có như vậy sở trường chứ long tuyển thủ này con mẹ gạ hình thái tỷ dạ nỉ tạ này. Thể hiện ra đến tột cùng là cỡ nào sức mạnh kinh người, nó đến tột cùng là làm thế nào đến chủ hội trường bình luận viên liền tiếng thốt lên kinh ngạc. Trên thính phòng tủ cổ chan nhưng là dùng sức mà vớt mắt. Xác nhận luôn mãi sau mới cuối cùng ở mình quả thật là không có nhìn lầm. Nửa ngày sau đó, tu cổ rốt cục dùng một bộ khó có thể tin ngữ khí kinh ngạc kinh tiếng than thở. Đại thúc tỷ dạ nỉ tạ đến tột cùng là làm thế nào đến, vẫn còn có năng lực như vậy. Coi như là hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn dẫn hỏa đặc tính cu nở dê không có loại này hấp thu hỏa diễm năng lực à. Ở tỷ dạ nỉ tạ trên người đến tột cùng phát sinh cái gì không ở tất cả mọi người nghi hoặc cùng ánh mắt khiếp sợ trong. Dì mỉ quân không có bởi vì mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ thể hiện ra này khiếp sợ một tay mà liền như vậy rơi vào. Trong hốt hoảng, tỉnh táo bình tĩnh lại, phất tay lớn tiếng quát, hỏa hệ phì giờ thai tuyệt chiêu đều không có hiệu quả à. Như vậy này một chiêu thì lại làm sao? Tạch lọ xì ẩn, đù tơ lịt bạo thủy tạch lọ xì ẩn dương cảnh tức giận gào thét. Thân thể nằm dạp nằm trên mặt đất một đường chạy gấp sông thẳng mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ mà đi. Phép lò xì ẩn thân thể lấp lánh một tầng bạch rượu ánh sáng, cấp tốc chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, lại như là điện quang như thế thẳng tắp thẳng đến xạ nở tòm bạo quân mà đến. Đù tơ ly kỳ thực chính là quyệt ở tặc cùng tạc đao này hai đòn phổ thông hệ nọ mản thai tuyệt chiêu vò hợp bản đút ra, nếu là năm đại xung kích thần kỹ một trong, vì lẽ đó tốc độ kia cùng uy lực đều là không cho lơ là. Dì mỉ dám để cho tạch lỏ xỉ ẩn lấy một đường thẳng phương thức hướng về tỷ dạ nỉ tạ phát động tập kích, liêu chính là thân hình to lớn tốc độ chậm chậm thân thủ không linh hoạt xạ nở tòm bạo quân căn bản là không có cách tránh thoát này một chiêu. Mà trên thực tế, tỷ dạ nỉ tạ áp căn bản không hề muốn tránh né ý tứ, thân thể thẳng tắp mà chạm đứng ở đó tùy ý tạch lỏ xỉ ẩn này bao hàm mạnh mẽ lực trùng kích tuyệt chiêu mạnh mẽ va đập ở thân thể của chính mình bên trên. Bạo thủy tạch lỏ xỉ ẩn tức giận gào thét. Bạch rượu ánh sáng bắn ra bốn phía lấp lánh, tỷ dạ nỉ tạ thân thể to lớn một đường hoạt lùi lại mấy bước xa. Thấy một màn này dì mỉ sắc mặt kinh hãi, thất thanh kinh hô, dĩ nhiên hội có chuyện như vậy, tỷ dạ nỉ tạ dĩ nhiên liền như thế đón lấy tạch lỏ xỉ ẩn đủ tợ lịch long khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Dì mỉ vẻ mặt ở dự liệu của hắn bên trong, bởi vì hắn còn không có thấy được liệt diễm tỷ dạ nỉ tạ thực lực chân chính. Nhớ lúc đầu Long không cu nở dê là đồng dạng giật mình liên tục sao xem ra thi đấu chấm dứt ở đây đây Long thấp giọng nhắc tới một câu, sau đó tay cánh tay giơ lên thật cao ngưng tiếng quát lên. Tỷ dạ nỉ tạ, phá xấu chết quang xạ nở tòm bạo quân con mắt đột nhiên một lăng, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí trong đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Tỷ dạ nỉ tạ một tiếng gầm lên, thân thể nhẹ nhàng ưỡn một cái đem tạch lỏ xỉ ẩn trực tiếp chống đỡ lui lại đến. Xa nở tòm bạo quân dương cảnh tức giận gào thét, một đoàn kim sán năng lượng trùm sáng ở tỷ dạ nỉ tạ mì hệ NG dôn NG trong cấp tốc ngưng tụ thành hình. Một luồng mạnh mẽ mà lại khí thế ác liệt từ tỷ dạ nỉ tạ trên thân thể đột nhiên thả ra ngoài, một trận cực nóng sóng khí từ liệt diễm chi khải tỏa ra trong nháy mắt bao phủ ra. Gào A xa nở tòm bạo quân thấp giọng kêu gào, dưới bàn chân mặt đất ầm ầm sụp đổ. Một đống đá vụn theo tỷ dạ nỉ tạ tỏa ra kinh người khí thế phủ thăng bay vút lên. Lấy tỷ dạ nỉ tạ làm tâm, dưới chân trong phạm vi mặt đất không ngừng dạn nước mở từng đạo vết rách to lớn, đồng thời theo khe hở càng lúc càng lớn hiện hình lưới hướng về bốn phía không ngừng nằm dày đặc. Chuyện này đây là cỡ nào khí thế kinh người dì mỉ trên mặt đã la triệt để thất sắc. Đứng ở đấu trường bên hắn đặc biệt là có thể đến từ tỷ dạ nỉ tạ thân thể tỏa ra cái kia khí thế kinh người. Đồng thời mang theo nóng rực sóng nhiệt lửa tờ nhe qua mặt thổi tới lại đây. Xem tỷ dạ nỉ tạ khí thế, trước mặt nó sân bãi bên trong phạm vi trải qua là không chỗ có thể trốn dì mỉ lấy tay che mặt chống đỡ sông tới mặt nóng rực sóng khí quay đầu đối với giữa trường tạch lỏ xì ẩn giống to. Nếu như vậy, chỉ có đem hết toàn lực buông tay khuynh lực một kích, dùng overhit ban khắc xạ nở tòm bạo quân dương cảnh gào thét, to lớn miệng trong đoan nở kiêng ngưng tụ kim sán năng lượng chùm sáng trong nháy mắt oanh xạ mà xuất, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng trên mặt đất phi. Hoa mà qua, đến mức nhất thời dẫn liên tiếp tỏa kịch liệt nổ tung. Kim sán năng lượng chùm sáng trực tiếp lấy bao trùm toàn bộ nơi so tải phương thức một đường hướng về tài lò xỉ ẩn đẩy mạnh nghiền ép lên đến. Jimmy nói tới không có sai, ở đây sao đại bên trong phạm vi, mẹ gạ thì giả nỉ tạ phạm vi công kích trải qua trải rộng cả khối sân bãi. Bạo thủy tài lò xỉ ẩn đồng dạng gào thét oanh bắn ra một cái cực nóng tráng kiện hỏa diễm liệt trụ, overkit cùng hì ơ bìm lẫn nhau va chạm, kịch liệt nổ tung bao phủ toàn bộ sân bãi. Kim sán lấp lánh chùm sáng tứ tán bắn nhanh, cực nóng hỏa diễm nổ tan, ánh lửa QNZ theo sắt bắn tán loạn ra bốn phía, vô số gỗ lẻm cùng đá vụn bay tán loạn theo nổ tung sản sinh mạnh mẽ xung kích sóng khí đồng thời bay vút hiện lên. Lập tức, uy lực càng sâu một bậc hỉ ơ bỉm tia sáng cường thế mà đem phụ ngùng chống lại hỏa diễm trong nháy mắt tiêu diệt thổi tắt, chói lóa mắt màu vàng trở thành đấu trường trên chủ sắc điệu. Hồ Hến liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phờ rèn sở chủ hội trường. Chỉnh nhanh nơi so tài đều bị một mảnh chói mắt kim quang đầy dây, hết thảy khán giả bao quát trước máy truyền hình khán giả đập vào mắt chỗ đều chỉ nhìn thấy một trận chói mắt kim sáng ánh sáng. Đứng ở sân bãi bên Long cùng Jimmy, bao quát H.I. trọng tài đều là trong nháy mắt liền làm xuất phản ứng, cùng nhau nằm dạp nằm trên mặt đất, một trận mãnh liệt kình phong từ sống lưng trên phi sát mà qua. Kịch liệt nổ tung cùng này cực kỳ to lớn thanh thế kéo dài một phần nhiều loại mới dần dần dẹp loạn. Một như trên biển hoang đảo thời điểm lần đó, tí giả nỉ tạ này một cái hì ở bìm vi lực trực tiếp vội loại cực lớn thái không chiến hạm chủ pháo. Truyền thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh mẹ gạ tí giả nỉ tạ chân chính đem hì ở bìm vi lực phát huy đến cực hạn, không nói gì mỉ tạ phí lọ xỉ ẩn, chính là mổ chẹt over hit cũng không cách nào chống đỡ này cứu cực tất sát uy lực hì ở bìm, tuyệt đối tử hình một đòn lại quá hơn một phút đồng hồ, TV trên màn ảnh này tỏ khắp nổ tung yên vụ còn chưa hoàn toàn tàn đi. Bất quá mơ hồ trải qua có thể nhìn thấy đấu trường trong tình huống. The hệ vở gờ rằng cồn phờ rèn sở chủ hội trường, QNZ có khán giả lục tục mà thò đầu ra nhìn về phía mới vừa mới gặp mãnh liệt lan đến nơi so tài. Đập vào mắt chỗ là cỡ nào khiến người ta khiếp sợ một màn, chỉ thấy mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ trước mặt địa tầng toàn bộ lại như là bị lật tung đi. Cái này to lớn hố sâu liền khác nào một cái chén lớn, độ sâu độ tuyệt đối vượt quá mấy công xích. Mà tài lò xì ẩn cả người lên tới nơi đến che kín vết thương. Tài lò xì ẩn vai trên hỏa diễm trải qua hoàn toàn tắt, lặng lặng nằm dạp trên mặt đất để to lớn trong hố sâu liền nhúc nhích đều không thể cử động nữa đạn một tí. Tí giả nhỉ tạ này hì ơ bỉm uy lực quả thực là đến ngơ ngác trình độ tài lò xì ẩn kiện quá hô to một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới, phi thân nhảy vào trong hố sâu đem tài lò xì ẩn ôm vào trong ngực. H.I. gì trọng tài lắc lắc đầu. Nhìn một chút bị chính mình gắt gao che ở trước ngực cờ xí, cũng còn tốt bảo tồn hoàn chỉnh. H.I. gì trọng tài dơ lên cao trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, Tạch lọ xì ẩn, tí giả nỉ tạ thắng lợi bởi vì dìm mì tuyển thủ toàn bộ bộ kẻ mấn đều mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó, bản cuộc tranh tài cuối cùng người xuất sắc là, vã lệ táo long tuyển thủ nhà đát, thực sự là quá tốt rồi trên thính phòng tủ cổ trước tiên từ chỗ ngồi nhảy lên liều mạng mà cổ bàn tay lớn tiếng kêu gào. Thế nhưng lập tức, nan nở dê âm thanh cấp tốc nhấn chìm ở the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sờ 10 vạn khán giả tiếng vô tay. Cùng tiếng ủng hộ bên trong, toàn bộ the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sờ chủ hội trường vào đúng lúc này triệt để mà sôi trào, to lớn tiếng gầm vang động trời, tất cả mọi người đều tự phát mà dâng lên chính mình nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ô Long tuyển thủ mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ này một cái hì ở bỉm uy lực thực sự là quá khủng bố. Jimmy tuyển thủ tài lò xỉ ẩn chỉ là chống đỡ chốc lát, lập tức ổ vờ hít hỏa diễm ngay khi hì ở bìm uy lực mạnh mẽ mà xung kích bên dưới bị trong nháy mắt đánh tan. Tài lò xỉ ẩn bị trực tiếp đánh đổ, đây là cỡ nào sức mạnh kinh người, chân chính xạ nở tòm bạo quân, chân chính tử hình một đòn Jimmy, ngươi không có việc gì chớ. Tài lò xỉ ẩn như vậy ở một mảnh hoàn toàn có tiếng vỗ tay cùng ủng hộ ta hó thành làn sóng bên trong, Long vội vã chạy đến trong sân phi thân nhảy vào trong hố sâu. Nhìn Jimmy đem tạch lọ xỉ ẩn thu vào buộc bàn trong, Long một mặt ấy này nói rằng, thực sự là xin lỗi, nhượng tạch lọ xỉ ẩn chịu đến như thế thương tổn nghiêm trọng kiện quá khe khẽ lắc đầu, một mặt mỉm cười đối với Long so với một cái ngón tay cái nói rằng, tỷ giả nỉ tạ đúng là quá lợi hại, Long, chúc mừng ngươi, mới một lần hồ hên liên minh đại hội quán quân.